Gian Khách, quyển 4, góc truyện audio.com, tiếng súng vang lên một phát, sau đó cũng không có thêm bất cứ tiếng súng nào nữa. Bên trong đại sảnh Lâm Viên vẫn như trước cực kỳ thanh tĩnh. Đám bồi bàn bên trong vẫn như cũ hạ thấp cước bộ, nhẹ nhàng bưng những khay đồ ăn cực kỳ sang quý đi lại liên hồi giữa các khu hành lang thủy mặc. Lâm Bán Sơn buông tờ báo trong tay xuống, bắt đầu trầm mặc thưởng thức những món ăn trên bàn trước mặt mình. Mãi cho đến khi nghe được tiếng bước chân phía sau lưng mình, hắn mới cầm lên tờ khăn ăn trắng noãn như tuyết bên cạnh, chậm rãi lau nhẹ khóe môi mình một cái, sau đó quay đầu nhìn lại. Nghe được những lời báo cáo lại của đối phương, Lâm Bán Sơn nhịn không được khẽ nhíu mày một cái, tựa hồ nghĩ thấy sự uy hiếp của chính phủ liên bang đối với chuyện này thậm chí còn lớn hơn sự dự đoán ban đầu của mình, so với cái đóa hoa thủy tinh nở rộ trên cánh cửa sổ thủy tinh chấm đất sau lưng kia càng phiền toái hơn rất nhiều. Thiếu gia sắp sửa về đến nơi rồi, vị nữ sĩ kia căn bản không gặp mặt được cậu ấy, cho nên mới vừa gọi đến một cú điện thoại. Vị trung niên nhân đứng sau lưng Lâm Bán Sơn có một sắc mặt cực kỳ tái nhợt, bộ áo màu đen trên người nhìn qua cực kỳ sơ sắc tiêu điều, không chút phù hợp với thân phận của hắn chút nào. Thân là đồng bọn thân cận nhất của Lâm Bán Sơn, bản thân hắn có đủ tư cách đi xử lý hết thảy mọi yêu cầu thông tin bên phía Bách Mộ Đại bên kia. Sắc mặt Lâm Bán Sơn có chút khó coi, ngữ khí cực kỳ ghét cay ghét đắng, nói. Nói với Phi Nhung, nếu như hắn còn lặp lại một lần nữa, liền một phen ném hắn xuống Tử Hải mà nuôi cá mập đi. Nhắn lại lời này là do đích thân tôi nói đó. Gã trung niên áo đen khẽ gật gật đầu mấy cái, sau đó rời khỏi đại sảnh. Đối với chuyện nhà của Lâm Bán Sơn, bất luận là hắn hay là Trương Tiểu Hoa cũng đều không có tư cách cũng như là đảm lượng để mà lắm miệng. So sánh lại mà nói, vẫn là cái gã sát thủ đang lâm vào trạng thái hôn mê nằm dưới tầng hầm kia càng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú hơn một chút. O không ô, cái gian hầm ngầm cực kỳ âm u lạnh lẽo này, cùng với gian nhà hàng thanh u quý khí cực kỳ sang trọng kia có vẻ như là không chút nào phù hợp với nhau cả. Khuôn mặt tái nhợt của gã trung niên áo đen ở bên trong bầu không khí tranh tối tranh sáng của hầm ngầm này, nhìn qua có vẻ càng thêm âm trầm khủng bố. Hắn ta nở nụ cười lạnh lùng nhìn chằm chằm gã sát thủ vừa mới bị đánh cho tỉnh lại, ngữ khí lạnh lẽo nói. Tao tên là Hàn Sở, tin tưởng rằng trước khi mày chấp hành nhiệm vụ, hẳn là có nghe cấp trên nói qua tên của tao rồi. Một khi mày đã cực kỳ ngu xuẩn, hoặc nói là cực kỳ cuồng vọng, ở bên cạnh Lâm Viên lại dám nổ súng, hơn nữa lại còn không nhanh chóng tự sát sau khi nhiệm vụ thất bại, như vậy thì tốt nhất mày nên dùng phương pháp ngắn gọn nhất mà giới thiệu một chút thân phận của chính mình đi. Khóe môi của gã sát thủ kia mãi vẫn luôn một mực đổ máu, hẳn là đã có mấy cái răng trong miệng bị mạnh mẽ đánh văng đâu mất. Bộ quần áo màu đen trên người đã trong tràng hành hạ khổ hình lúc trước khiến cho biến thành một mảnh huyết tinh hỗn độn. Thế nhưng biểu tình trên mặt hắn vẫn như cũ có vẻ phi thường bình tĩnh và trầm ổn, không hề toát ra một chút xíu nào thần sắc khiếp sợ cả. Nhưng mà khi nghe được cái tên Hàn Sở này, hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối phương, nhớ tới những bản ghi chép cực kỳ đáng sợ trong tin tức tình báo, đồng tử. Góc truyện audio.com, trong mắt nhất thời co rụt lại, lần đầu tiên cảm thấy hối hận. Tuy rằng hắn thân là nhân vật tinh nhuệ đã nhận qua rất nhiều những công tác huấn luyện vô cùng chuyên nghiệp, có được thần kinh mạnh mẽ kiên cường cứng rắn như sắt thép, cũng không nghĩ muốn bản thân rơi vào trong tay cái gã nam nhân trung niên trước mặt mình. Cùng với những thủ đoạn của người này mà so sánh, tất cả những sự khổ hình lúc trước hắn nhận phải chẳng khác nào là sự nghỉ ngơi nhàn nhã. Tôi nói, nghe được đối phương mở miệng nói chuyện, Hàn Sở khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, bộ dáng nhàn nhã dựa lưng vào vách tường phía sau, từ trong tay áo lấy ra một cây lược gỗ giá rẻ có thể mua được bất cứ cửa hàng tạp hóa nào, bắt đầu cẩn thận thận chảy vuốt mái tóc đã có chút hoa dâm trên đầu mình, nhìn như không thèm để ý gì đến gã sát thủ trước mặt thế nhưng thật sự lại là một phen đem từng câu từng chữ mà hắn nói ra ghi khắc thật cẩn thận vào trong đầu mình, biến thành một bộ phận bên trong cơ sở dữ liệu khổng lồ trong đó. Chẳng lẽ quân khu 2 cũng chỉ thật sự đào tạo ra được mấy cái gã ngu xuẩn như là các người vậy sao? Hắn khẽ lắc lắc đầu, nhìn về phía gã sát thủ đang nằm trên mặt đất trào phúng nói. Nếu như là bộ đội đặc chủng thuộc tiểu đội đặc chiến cặp mắt ti hí trong truyền thuyết kia, chuyện tình này đại khái cũng sẽ có thêm một chút tính khiêu chiến. Ta nói này, các người có thể nào chuyên nghiệp được một chút hay không? Một khi đã nghĩ muốn ra tay giết người, có phải là trước tiên nên một phen đem toàn bộ các tư liệu nghiên cứu cẩn thận một chút được không? Toàn bộ các cánh cửa sổ cửa cái bằng thủy tinh của Lâm Viên đều là do quả xác đặc chế cả. Cái tin tức tình báo này, chẳng lẽ là đám các người cũng không có nắm giữ hay sao? Hàn Sở đem cây lược gỗ đã có chút bóng lưỡng cẩn thận nhét lại vào bên trong túi áo của chính mình, thân thể ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ mấy cái lên trên khuôn mặt tràn ngập máu tươi của đối phương, nói. Nếu như quân đội toàn bộ cũng đều là cái loại tinh nhuệ giống như các người vậy, như vậy thì còn cùng đế quốc đánh như thế nào nữa chứ? Chúng ta cũng không phải là những gã xã hội đen bình thường đâu, chúng ta là đám xã hội đen chuyên nghiệp nhất của toàn bộ phiến vũ trụ này. Cả đời này cái mà ta ghét nhất chính là những đối thủ không có một chút nào tính chuyên nghiệp giống như đám người các ngươi vậy, một chút hàm lượng kỹ thuật cũng đều không có, một chút tính khiêu chiến cũng không có. Gã thuộc cấp đứng sau lưng Hàn Sở Đình chỉ việc ghi hình từ đầu đến giờ, hạ thấp giọng xin chỉ thị, nói. Hàn tiên sinh kế tiếp cần phải xử lý như thế nào? Tuy rằng tiền tiến thật sự cũng cần những vật hy sinh, nhưng mà tôi nghĩ cái đám quân nhân có loại tố chất không chuyên nghiệp này vẫn là không cần đẩy ra tiền tuyến làm gì, chỉ tổ khiến cho liên bang mất mặt xấu hổ mà thôi. Xem như là lãng phí một phen đào tạo của chính phủ một chút đi. Hàn Sở đứng thẳng người lên, hai bàn tay trắng noãn giống hệt như thiếu nữ khẽ chắp lại, xoa xoa mấy cái, nhìn về phía đám thuộc cấp đem cái gã sát thủ quân đội kia giống hệt như lôi một con chó chết lôi sành sạch ra khỏi phòng ngầm. Hắn thoáng trầm mặc trong chốc lát nhìn về phía gã thuộc cấp vẫn mãi đang trầm mặc đợi lệnh bên cạnh mình, dùng ngữ điệu tinh tế nói. Ông chủ đã từng nói qua, một khi Tổng thống tiên sinh đã bắt đầu không từ thủ. Gocchuyenaudio.com, đoạn mà hành động đối với chúng ta mà nói là một cái tin tức phi thường có lợi. Bởi vì ở bên trong liên bang này, khẳng định không có bất luận kẻ nào am hiểu bốn chữ này so với chúng ta đâu. Hôm nay bên phía chính phủ đã bắn ra phát súng đầu tiên, như vậy kế tiếp hẳn là đến phiên chúng ta hoàn trả rồi. O không ô, Hồng Hữu Minh tiếp nhận chức vụ chủ quản của kênh tin tức đài truyền hình liên bang này gần được 3 năm thời gian rồi. Trong những năm tháng thời gian này, hắn ta cực kỳ khiêm tốn nhưng vô cùng tích cực phối hợp với những cơ quan ban ngành tương quan, mượn dùng những điều lệ dự luật kiểu mới cực kỳ phức tạp vừa mới được thông qua, đối với các tầng quan viên từ trên xuống dưới bên trong kênh tin tức đài truyền hình liên bang tiến hành thẩm tra, dùng đủ các loại thủ đoạn áp bách tiến hành công tác thanh trừng nội bộ khắc nghiệt. Kể từ sau khi vô số các viên chức cao cấp có bối cảnh của phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu bị ảm đạm bắt buộc phải rời đi kênh tin tức đài truyền hình liên bang, cái cơ cấu thông tin truyền thông lớn nhất đồng thời có quyền uy lớn nhất đối với xã hội liên bang này, đã dần dần thoát ly khỏi phạm vi ảnh hưởng của Thai Gia, đã bị chính phủ liên bang khống chế một cách tuyệt đối, dần dần trở thành cơ quan phát ngôn trung thành nhất của bên phía dinh thự tổng thống. Năm nay Hồng Hữu Minh vừa tròn 50 tuổi, đã thay chính phủ hạ lập vô số những công tích phi thường lớn, tự nhiên cũng nhận được vô số những đặc quyền lớn. Một căn biệt thự phi thường xa hoa ở vùng ngoại thành cùng với một trường huấn luyện ngựa hoa vô cùng lớn nằm giữa một khu núi rừng xa xa mà cục STD từ trước đến nay chưa từng bao giờ hỏi đến, đó cũng chỉ là một trong những bộ phận đặc quyền lớn mà hắn nhận được. Mỗi khi nghĩ đến những đầu ngựa hoa bình thường hay uống nước bên cạnh bờ suối, ở trên thảo nguyên phóng chạy điên cuồng, cuối cùng lại chỉ có thể trở thành những đầu kỵ mã thuần vĩ chỉ duy nhất phục tùng một mình mà thôi, một cố tình tự hưng phấn nhất thời dâng trào lên trong lòng của Hồng Hữu Minh, để cho hắn càng thêm khẳng định sự lựa chọn chính trị của chính mình là cực kỳ sáng suốt như thế. Bởi vì cái sự kiện đẫm máu xảy ra tại quảng trường Nam Khoa Châu bên kia, mấy ngày nay Hồng Hữu Minh phải luôn một mực ở bên trong tòa nhà kênh tin tức đài truyền hình liên bang, quan sát cẩn thận hoạt động của các ban ngành thuộc cấp. Mãi cho đến lúc cuối cùng xác nhận rõ ràng các thông tin truyền thông trải qua kênh tin tức đài truyền hình liên bang cùng với các ban ngành truyền thông có liên quan tiến hành điều chỉnh, khiến cho xã hội liên bang một phen đem đầu thương của sự kiện ẩu đả đẫm máu kia chỉ hướng về phía những người tổ chức cuộc hành quân trầm mặc kia, về phía vị nghị viên trẻ tuổi kia. Sau đó bản thân Hồng Hữu Minh còn nhận được lời khen ngợi cực kỳ thân thiết của vị chủ nhiệm Bố Lâm của văn phòng dinh thự tổng thống, hắn ta mới chính thức trở nên thả lỏng tâm tình, liền ngay lập tức quay trở lại căn biệt thự tại vùng ngoại thành, đã được chuẩn bị sẵn sàng cho một hồi nghỉ ngơi thoải mái. Trước khi nghỉ ngơi cần phải tự thưởng cho chính mình một phen, Hồng Hữu Minh tiên sinh ôm lấy một cô nàng nữ nhân xinh đẹp do đám thuộc hạ thân cận đặc biệt điều động đến, điên đảo suốt nửa đêm dài, sau đó lại đọc thêm hai trang tiểu thuyết hắc đạo nào đó của đại sư Tịch Lạc năm xưa, mang theo một sự sảng. Gocchuyenaudio.com, khoái cùng với một tia ảo tưởng về việc ôm bên mình cô nàng nữ nhân trần trụi cùng nhau cưỡi trên một đầu ngựa hoang, phóng chạy trên thảo nguyên mênh mông mà nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của ông ta cũng tràn ngập những màu sắc tương tán vô cùng kỳ diệu. O không ô, sáng sớm hôm sau, Hồng Hữu Minh tiên sinh xoa xoa cặp mắt tỉnh dậy, khẽ nheo mắt nhìn về phía những tia nắng sớm xuyên thấu qua tấm màn che cửa sổ sát đất chiếu rọi vào, nghĩ thấy nhân sinh của chính mình căn bản không còn thứ gì phải yêu cầu hơn nữa. Đưa tay xoa xoa mái tóc hơi chút thưa thớt của chính mình, cánh tay trái của ông ta nhẹ nhàng xoa xoa lên cái mền bên cạnh, nghĩ thầm muốn một phen đem cô nàng nữ nhân mềm mại giống như nhu nhược không có xương kia ôm chầm lấy, thân thiết thêm một phen nữa, thế nhưng lại phát hiện ra cảm giác của cánh tay mình tựa hồ như có chút quái dị. Cảm giác tựa hồ có chút ẩm ướt dính dấp, hơn nữa lại có chút cứng rắn lạnh lẽo. Hồng Hữu Minh nhíu cặp mày hoa dâm của mình lại, xúc cái mền nhung tơ lụa lên, đồng tử trong mắt nhất thời co rút mãnh liệt. Ông ta hoảng sợ vạn phần từ trên cái giường nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào thứ xuất hiện bên dưới tấm mền, phát ra một tiếng thét kinh hãi cực kỳ thê lương. Trên giường là một đống máu tươi to lớn, nằm ngay giữa đống máu kia cũng không phải là cô nàng mỹ nữ thân thể mềm nhũn không xương đêm hôm qua, mà chỉ có một cái đầu ngựa hoang đen đúa to lớn nằm ngay chỗ đó. Cái đầu khủng bố của con ngựa hoang kia bị quẳng ném vào giữa đống máu tươi đỏ lòm, cặp mắt to lớn mà xinh đẹp của nó đến chết cũng không có nhắm lại, cái đầu dựa sát lên cái gối mềm màu trắng, lúc này đã biến thành một màu đỏ tươi, cứ như vậy mà bình tĩnh đến rợn người nhìn chằm chằm vào hắn. Sắc mặt của Hồng Hữu Minh trắng bệch cực kỳ phẫn nộ, giống lớn một tiếng, nghe được thanh âm của đám hạ nhân trong nhà nghe tiếng thét chói tai của hắn mà chạy tới hỏi han. Hai bàn tay đưa lên, gắt gao che lại miệng mình, dương mắt nhìn chằm chằm lên cái đầu ngựa hoang to lớn nằm trên giường mình, nhận ra được đây chính là đầu của con ngựa đen mà chính mình thích nhất trong trang trại giữa rừng xa xa. Sau đó hai chân của hắn bắt đầu run rẩy một cách kịch liệt, hạ bộ phía dưới dâng lên từng trận co rút đau đớn cùng với lạnh lẽo. Mãi cho đến giờ phút này, Hồng Hữu Minh tiên sinh căn bản không có tinh thần để mà suy nghĩ xem cô nàng nữ nhân xinh đẹp vốn nằm bên cạnh mình tối hôm qua hiện tại đã đâu mất rồi. Tâm thần của ông ta đã bị sự sợ hãi khiến cho bị phá hủy toàn bộ. Trong đầu chợt nhớ tới một đoạn tình tiết cực kỳ nổi tiếng nào đó bên trong quyển tiểu thuyết Hắc Đạo của Đại sư Tịch Lạc mà chính mình vừa mới xem tối hôm qua, toàn thân run lên, không còn chút sức lực, thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó bắt đầu bật khóc nức nở. O không ô, đầu mùa đông năm 75 hiến lịch 37 của liên bang, cơ hồ ngay tại thời khắc khi mà luồng không khí rét lạnh thổi quét đến đặc khu thủ đô, toàn bộ kênh tin tức đài truyền hình liên bang, từ tầng lớp kép nhất xuống đến những gã công nhân gác phòng in ấn bình thường nhất cũng đều đã trải qua một khoảng thời gian u ám nhất trong suốt cuộc đời của bọn họ. Những vị chủ quản cao tầng thì cô nàng vợ bé yêu thích nhất bị bắt cóc ngay khi nằm bên cạnh mình, những gã công nhân bình thường thì nhận được một viên đạn đặt ngay trên đầu giường ngủ. Bởi vì cái thế lực thần bí giống góc truyện audio.com, hệt như một tầng mây đen khủng bố kia biểu hiện ra quá mức thần bí, xuất thần nhập hóa, hơn nữa cũng không hề đưa ra bất cứ một yêu cầu cụ thể nào cả, cho nên cũng không có bất luận kẻ nào dám báo cho cảnh sát. O không ô, Ôn Tư Cơ, cái này nghe qua giống như là tên của một nam nhân nào đó, nhưng mà trên thực tế cái tên này lại là đại biểu cho một vị nữ nhân cực kỳ nổi danh bên trong liên bang. Vị nữ nhân này đã đảm nhiệm công tác phát thanh viên trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang đã gần hơn 10 năm thời gian. Cái khuôn mặt đoan trang ung dung xinh đẹp tràn ngập vẻ biểu cảm của cô nàng, mỗi ngày vào tại một khoảng thời gian cố định nào đó, cũng sẽ đều xuất hiện trên màn hình TV của tất cả các gia đình bên trong liên bang. Mỗi khi bên trong liên bang phát sinh ra một vài sự kiện lớn nào đó, sẽ liền không chút nào phân rõ phải trái mà chiếm lấy hoàn toàn thời gian của các chương trình khác. Cũng giống như là cái sự kiện tập kích vào sân vận động Lâm Hải Châu năm đó vậy, cũng giống như là việc mặt bố nhĩ tiên sinh, lúc đó vẫn còn là một vị nghị viên tiến hành thăm viếng bí mật Thanh Long Sơn, cũng giống như là hồi nổ mạnh xảy ra tại buổi biểu diễn văn nghệ của Giản Thủy Nhi tiểu thư tại Hoàn Sơn Tư Châu, cũng giống như là khi mặt bố nhĩ tiên sinh thành công trở thành Tổng thống Liên bang, cũng giống như là chàng báo thù từ sáng tới chiều của Hứa Nhạc, vị cựu anh hùng chiến đấu của Liên bang, sau đó là chuyện Hứa Nhạc quay trở về, Hứa Nhạc lại phản bội Liên bang, tất cả những chuyện giống như thế. Nếu chỉ xét riêng về mặt nổi tiếng mà nói, vị nữ sĩ Ôn Tư Cơ này tuyệt đối không kém gì những nhân vật nổi tiếng của liên bang, thậm chí so với cô nàng thần tượng quốc dân liên bang Giản Thủy Nhi, nổi tiếng toàn bộ nửa phiến vũ trụ này cũng không kém đi bao nhiêu cả. Nữ sĩ Ôn Tư Cơ đoan trang trí tuệ, có lối suy nghĩ rõ ràng, mặc dù thương xót nhưng không quá bi lụy, không có bất cứ một dân chúng liên bang nào nghĩ cảm thấy nhìn chán cô ta, mà nguyện ý cứ tiếp tục như vậy mãi nhìn thấy cô ta xuất hiện trên màn hình TV. O không ô, bên trong một quán cà phê hơi chút hôn ám nào đó nằm tại khu vực phía nam đặc khu thủ đô, Hàn Sở nở nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía cô nàng nữ phát thanh viên đang ngồi bên bàn đối diện, ánh mắt không hề chớp lấy một cái, nhìn thẳng vô cùng chuyên chú, bàn tay trái đưa lên chậm rãi cởi bỏ hai cái nút áo trên cùng của bộ chính trang cũ kỹ trên người mình. Nữ sĩ phát thanh viên Ôn Tư Cơ từ trước cho đến bây giờ cũng chưa từng bao giờ bị người nào nhìn thẳng một cách vô lễ giống như thế, thậm chí cho dù là cái gã nam nhân kia cũng như vậy. Hơn nữa một lần nhìn liền kéo dài liên miên đến tận 5-6 phút đồng hồ. Nhưng mà nàng ta cũng không hề có chút nóng giận, mi mắt khẽ cụp xuống, nhìn chằm chằm vào tách cà phê đặt ngay trước mặt mình, tận hết khả năng bình tĩnh nói. Tôi không rõ ràng lắm những lời mà ông đã thảo luận bên trong điện thoại với tôi là có ý tứ như thế nào. chẳng qua là tôi muốn nhắc nhở ông một chút, thời gian của tôi vô cùng quý giá đó. Hàn Sở có chút tán thưởng, nói, dù sao ngài cũng là cô nàng nữ phát thanh viên xuất sắc nhất toàn bộ liên bang, ở dưới thời khắc như thế này rồi, ngài vẫn còn có thể một phen đem sự run rẩy của mình che giấu bên dưới thanh âm bình tĩnh, thật sự khiến kẻ khác phải tán thưởng a. Chẳng qua ngài cần phải hiểu rõ ràng một chút, thời gian của chúng ta cũng đều vô cùng quý giá, vì để dẫn dụ. Gocchuyenaudio.com, đi mấy gã đặc công của cục đặc cần kia tôi cũng phải mất rất nhiều khí lực a. Nữ sĩ Ôn Tư Cơ khẽ ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn về phía đối phương một chút. Trên khuôn mặt tú lệ nhất thời hiện lên một chút khẩn trương. Chợt phát hiện ra trên toàn thân gã nam nhân trung niên áo đen mặt trắng kia lộ ra một tia cảm giác âm trầm khủng bố, tâm thần nhất thời liền biến thành một sự kiêng kỵ nặng nề. Cô nàng hạ thấp thanh âm xuống một chút, nói, tôi không biết các người nghĩ muốn làm cái gì, nhưng mà những đại nhân vật giống như là các người vậy, hẳn là cũng biết rất rõ ràng, tôi ngồi ở trên bàn phát thanh viên của đài truyền hình nhìn như là phi thường phong quang, nhưng đối với kênh tin tức đài truyền hình liên bang cũng không có bất cứ lực ảnh hưởng nào cả. Cũng đã đến thời điểm này rồi, còn tiến hành cái loại thử nghiệm như thế này, không chỉ là không hề có chút ý nghĩa nào cả, hơn nữa lại còn là phi thường ngu xuẩn, là rất không chuyên nghiệp, thật sự dễ dàng khiến cho ta cảm thấy phẫn nộ a. Hàn Sở chậm rãi thu liễm nụ cười trên môi lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của vị nữ phát thanh viên nổi tiếng, móc từ trong túi áo ra một kiện tài liệu, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, đẩy nhẹ về phía trước mặt đối phương, tiếp tục nói. Một khi chúng ta đã có thể tìm ra được ngài, tự nhiên thuyết minh rằng chúng ta biết rất rõ ràng, hiện tại kênh tin tức đài truyền hình liên bang, là ai chân chính khống chế nội dung phát hình. Nữ sĩ Ôn Tư Cơ dùng mấy đầu ngón tay run rẩy cầm lấy kiện tài liệu, móc từ bên trong ra một tấm ảnh chụp, yên lặng nhìn chằm chằm vào hình ảnh tại cửa sau của gian nhà hàng sang trọng xuất hiện trên tấm ảnh kia, nhìn thấy cái cánh tay dày rộng đang đặt lên trên bờ vai của chính mình, nhìn thấy cái bóng dáng dày rộng kia, nhịn không được đưa bàn tay trái còn trống lên che lại miệng mình, bên trong hốc mắt xuất hiện một vẻ kinh hãi đến cùng cực. Tuy rằng cũng không có cảnh giường chiếu rõ ràng, nhưng mà chỉ cần như vậy thôi cũng đã có thể thuyết minh tình huống, hoặc là nói khiến cho tất cả mọi người suy đoán ra được phía sau một màn hình ảnh này còn có những chuyện tình bí ẩn nào khác nữa. Vẻ mặt Hàn Sở không một chút biểu tình cầm lấy cái muỗng bạc sang quý quấy nhẹ tách cà phê trước mặt mình, khẽ cúi đầu, nói. Nếu như bên phía dinh thự tổng thống nhận được tấm hình chụp này, với trình độ trí lực của ngài, hẳn là rất rõ ràng bản thân mình sẽ gặp phải kết cục như thế nào. Ôn Tư Cơ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tràn ngập bi thương nhìn chằm chằm đối phương, nói. Tôi không cho phép ông vô tội cho anh ấy. Anh ấy không phải là loại người giống như lời ông đã nói. Hắn ta là loại người như thế nào, đối với ta không có chút quan hệ nào cả. Giữa hai người các vị là quan hệ tình yêu nam nữ hay là gian tình gì đó, cùng với tôi cũng chẳng có chút quan hệ gì. Chẳng qua tôi có thể đối với những cô nàng nữ nhân khờ dại giống như là cô vậy, thể hiện một chút nhượng bộ ít ỏi của bản thân. Hàn Sở chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đối phương, nhàn nhạt nói. Nếu như cô không nghĩ muốn trong cuộc đời của chính mình bị xuất hiện quá nhiều sự phiền toái, như vậy thì tôi đề nghị cô ngày mai viết một đơn nghỉ bệnh, không cần phải đi làm nữa. Đương nhiên, nếu như cô nghĩ muốn rời khỏi hoàn toàn những chuyện thị phi này, tôi có thể an bày cho cô đi Bách Mộ Đài. Ngừng lại, gocchuyenaudio.com, một lát sau, hắn ta mới tiếp tục nói. Cô hẳn là đã biết được chúng ta có năng lực như thế nào rồi. Cho dù là Tổng thống Liên bang đi chăng nữa, cũng sẽ không có biện pháp nào ở nơi đó động đến một cọng tóc của cô đâu. O không ô, một gã nam phát thanh viên trẻ tuổi, vừa mới tốt nghiệp ngành phát thanh viên hệ truyền thông tại Đại học Thủ đô, vừa mới mang theo bộ dáng khẩn trương giải thích nguyên nhân vì nữ phát thanh viên Ôn Tư Cơ bởi vì bệnh cảm mạo mà không thể chủ trì buổi phát hình ngày hôm nay, liền sau đó đã dùng thanh âm cứng cứng ngắc ngắc mời ra một vị khách quý tiếp tục chủ trì đề tài thảo luận của kênh tin tức đài truyền hình liên bang ngày hôm nay. Ai cần phải chịu trách nhiệm đối với sự kiện bạo lực tại quảng trường Nam Khoa Châu kia? Ngay tại thời điểm mà đại đa số các khán giả không có tính nhẫn nại, không muốn nhìn một gã phát thanh viên trẻ mang tiến hành chủ trì buổi nói chuyện này, chuẩn bị đổi sang kênh truyền hình khác, ngay cả khi vị khách quý già nua trên màn hình kia còn chưa kịp mở miệng nói bất cứ lời nào, thì màn hình của kênh tin tức đài truyền hình liên bang đã liền trực tiếp chuyển sang hình ảnh hiện trường trực tiếp sự kiện đổ máu tại quảng trường Nam Khoa Châu. Đội ngũ công nhân biểu tình thị uy, hướng về phía đội ngũ biểu tình của cục hành quân trầm mặc đứng bên kia hàng rào bảo hộ, lớn giọng thô bạo mắng chửi, sau đó biến thành một cơn thủy triều tuôn trào phóng vọt qua, dùng tảng đá cùng với nắm tay hướng về phía đám người đang đeo khẩu trang màu đen trên mặt khởi xướng nên những hồi công kích hung tàn nhất. Bên trong vô số gia đình trong liên bang, bên trong vô số các căn phòng, những khán giả nhất thời kinh ngạc đến mức buông luôn bát cơm trong tay mình xuống, có khán giả kinh ngạc đến mức há hốc miệng không thốt nổi nên lời, có khán giả tức khắc bị một màn hình ảnh huyết tinh này kích thích khiến cho không dám xem tiếp nữa. Cách chương.